Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 337, Nhất Long Chiến Tam Phượng tới Dressrosa. Góc truyện audio.com. Chấm, Ryu sau đó nói thêm vài thông tin về vương quốc Dressrosa và những việc ác mà Doflamingo làm ở Dressrosa cho hai người nghe. Jinrami và Yamato càng nghe thì càng tức giận. Sau đó cậu mới bảo hai người về phòng ngủ đi. Cậu vào phòng nằm một lúc thì cửa phòng bị người gõ. Vào đi, cửa phòng không khóa. Cửa mở ra thì Vivi bước vào. Trên người chỉ mặc chiếc váy ngủ ngắn và mỏng. Cậu có thể thông qua lớp vải mỏng đó nhìn thấy cơ thể dày đà của nàng. Dàn da trắng phối hợp với bộ váy ngủ đang mặc làm cho nàng nổi bật lên rất nhiều. Anh tính để cho một cô gái đứng chờ tới khi nào? Vivi. Nghe Vivi nói vậy đi tới bế nàng lên rồi ném nàng lên giường, sau đó xé đi bộ váy ngủ của Vivi trên người rồi cúi đầu hôn lên môi của nàng. Tay thì đặt lên bộ ngực của Vivi xoa nắn lấy nó khiến cho nàng thở dốc không ngừng lấy. Mặt đỏ ửng lên, cảm giác thật là tuyệt. Vivi, hắc hắc, phía sau càng tốt, đang chờ em đấy. Ryu nói xong thì tiếp tục kích tình Vivi làm cho nàng đầu óc mơ hồ đi. Bắt đầu đây, Ryu đưa cự long của mình xuống âm đạo đã ẩm ướt của Vivi, đỉnh đỉnh lấy vài cái rồi đẩy mạnh vào trong. Trên đường gặp tấm màn mỏng thì cự long đâm xuyên qua thẳng tới tử cung mới dừng lại một chút. Ryu thoáng rút ra cự long rồi đẩy mạnh vào một cái. Nhất thời cự long đâm qua cổ tử cung vào bên trong một chút. Rồi theo từng cú nhấp của cậu thì tử cung dần mở rộng ra một chút, rồi sau 4 tiếng vật lộn với nhau thì Ryu giải phóng tinh hoa vào trong tử cung của Vivi. Do cậu phóng tinh hoa hơi nhiều nên là bụng của Vivi hơi nhô lên một chút. Ryu kéo chăn đắp lên thân hình của Vivi dự định rời phòng thì phát hiện ra cửa phòng đứng đấy hai bóng người. Giấc ngủ không đủ giấc là tối kỵ với con gái đấy. Hai em không biết sao Jinrami với Yamato. Anh làm động tĩnh lớn vậy. Bảo bọn em ngủ kiểu gì? Jinrami. Đúng vậy. Nhân gia vừa mới chợp mắt được một lát thì đã bị ngươi hành động đánh thức rồi. Yamato. Vậy hai em tới làm gì? Để cho con gái nói ra. Anh không cảm thấy xấu hổ sao? Yamato. Ryu lôi kéo Jinrami và Yamato ra mũi tàu rồi ngay lập tức đè Jinrami xuống hôn lên môi của nàng. Jinrami chỉ là một tiếng rồi mặc cho Ryu muốn làm gì thì làm. Cậu cũng là lần đầu tiên làm ở dã ngoại mà còn trên biển nữa. Một hồi sau Jinrami khuôn mặt đỏ như ớt khi mà bị Ryu kích tình quá nhiều. Nàng cũng cảm nhận được cự long của Ryu đang đỉnh lấy âm đạo của mình nhưng chưa vào trong. Thế là Jinrami dùng chân kẹp lấy ngang hông của Ryu kéo cậu lại gần và cự long cũng chui vào trong âm đạo của nàng đâm thủng màng mỏng cùng với hơi sâm. Nhập một chút vào tử cung. Ryu nhấp một hồi thì cậu gầm lên bắn tinh hoa của mình vào trong âm đạo của Jinrami và nàng cũng hét lên giải phóng một đợt dâm thủy. Cả hai đại chiến với nhau tới tận 4 tiếng mới dừng lại. Khi mà Jinrami nằm ở một bên ngủ say lấy thì Yamato đi tới đẩy ngã Ryu xuống sàn tàu rồi nàng điên cuồng hướng Ryu làm đủ thứ mặc dù là nàng vẫn còn. Niter, một hồi sau Yamato bị Ryu lật người lại nằm dưới đất và nàng bị Ryu kích tình lại thì cậu lộ ra thành thạo rất nhiều, sau đó Yamato đầu óc mơ hồ đi. Không rõ mọi thứ xung quanh. Tới lúc mà nàng cảm thấy hạ thân đau đớn thì mới tỉnh táo, nhưng mà bây giờ đã muộn rồi. Yamato tượng chân trông cự một hồi cùng với Ryu chiều đấu với nhau tận 8 tiếng mới dừng lại và lúc đó đã trời sáng trưng rồi. Dần cùng với những nữ nhân khác đi ra nhìn thấy bãi chiến trường ở mũi tàu thì đặt tay lên trán than thở lấy. Jinrami và Yamato đều là người có thể lực cường hãn nên là thoáng nghỉ ngơi một chút là khỏi rồi. Jinrami, em nên từ bỏ trái ác quỷ nhân tạo đi. Nếu em đồng ý thì anh sẽ trợ giúp. Được chứ, Jinrami. Nếu em muốn trái ác quỷ nào thì anh có thể lấy cho em. Tạm thời em chưa quyết định được nhưng mà mong anh loại bỏ tác dụng của trái ác quỷ nhân tạo. Jin Rami, được nhưng có chút thống khổ đấy. Ryu nói xong không để cho hai người Jin Rami và Yamato đã lao tới song trường đặt ở ngực các nàng bỗng nhiên phát lực. Hai người cảm thấy yếu hầu có chút ngọt ngọt rồi các nàng hộc ra rất nhiều máu đen dần dần hai người cảm thấy khá hơn. Cũng may là trái ác quỷ nhân tạo năng lực không có thấm sâu vào nếu không thì vô pháp trị. Ryu trợ giúp Jin Rami và Yamato ổn định lại thương tổn sau khi cậu tống hết năng lực trái ác quỷ nhân tạo ra ngoài. Các em thật sự không muốn trái ác quỷ khác sao? Dù là trên thế giới này có người ăn nó rồi thì anh vẫn lấy nó được. Jin Rami và Yamato nghe vậy thì trầm tư lấy rồi hướng Ryu nói ra trái ác quỷ mình muốn. Em muốn trái ác quỷ Ryu Ryu no Mi Model. Pteranodon. Jin Rami, đây của em này. Em muốn trái ác quỷ Ryu Ryu no Mi Model. Dragon giống như là cha vậy. Yamato, cái này của em. Ryu đưa trái ác quỷ cho Yamato xong thì hướng Vivi vẫy tay lấy. Nàng tiến lại không hiểu vì sao Ryu lại gọi mình sau đó cậu nói là đưa nàng vài thứ sau đó dùng ngón trỏ ấn vào mi tâm nàng truyền vào cách dùng hai loại. Haki nhất thời vô số cách dùng hai loại Busosoku Haki và Kenbunsoku Haki truyền vào đầu Vivi. Một lát sau nàng mới mở mắt ra. Trên người Vivi cùng với Jin Rami và Yamato tỏa khí tức kinh khủng. Gokaiger cũng tới được vương quốc Dressrosa và Ryu thấy được tàu Sunny cập bến thả neo ở một bên. Cậu biết nhóm Luffy đã lên trên đảo rồi. Cậu cùng với những người khác cũng đổ bộ lên đảo luôn. Khi lên đảo thì cậu nghe được người dân trên đảo này bàn tán về một đối thủ khá là nổi bật tên là Lucy. Ryu cũng biết được người lấy tên Lucy hoặc là Luffy hoặc là Sabo. Cũng đến lúc rước nàng về và đánh thức ký ức bị ngủ quên của Sabo rồi. Ryu vừa hướng đấu trường mà đi vừa lẩm bẩm lấy. Vào đấu trường thì cậu không vội lên khán đài quan sát mà là dựa vào Kenbunsoku Haki tìm được vị trí của Rebecca. Một trong những đấu sĩ ở đấu trường này và cậu có thể cảm nhận được tâm tình tiêu cực của nàng. Cậu đi tới thì thấy nàng rơi nước mắt tay dập đất uất ức không ngừng. Đáng chết chỉ cần thêm một chút nữa là cứu được gì Scarlett rồi. Rebecca, này tại sao ngươi khóc? Nữ hài nha phải mạnh mẽ lên mới được. Rebecca nghe có người bên cạnh nói thì xoay sang nhìn. Nhất thời nàng có chút thất thần vì người ngồi bên cạnh nàng là một thanh niên soái khí vô cùng nhưng khi nhớ tới lời nói của thanh niên bên cạnh mình. Thì khẽ hừ lạnh lấy. Hừ ngươi thì biết cái gì? Chỉ cần ta thắng được vòng vừa rồi sẽ lọt vào chung kết cùng nhau tranh đoạt lấy phần thưởng mà gia độc Dong Quixote đưa mà. Phần thưởng đó là gì của ta Scarlett? Rebecca, ta có thể giúp ngươi nhưng mà có điều kiện. Điều kiện gì? Chỉ cần không phải trái với lương tâm hay bệnh hoạn thì ta đồng ý, Rebecca. Chỉ cần ngươi đồng ý làm thủy thủ đoàn của ta thì ta sẽ giúp. Ngươi là hải tặc, Rebecca. Rebecca có chút cảnh giác nhìn Ryu. Nàng có thành kiến rất sâu với hải tặc vì chính hải tặc là người giáp tiếp hại gia đình nàng. Ryu nhận ra mãng liệt địch ý từ Rebecca thì cậu biết nàng hiểu lầm cậu rồi. Không, ta là hải quân mà chức vụ là phó đô đốc. Rebecca chấn kinh khi mà người bên cạnh mình lại là phó đô đốc hải quân. Nàng đôi mắt toát lên niềm hy vọng mãng liệt. Nàng có cảm giác mình có cơ hội cứu được gì Scarlett của mình ra. Rebecca trầm ngâm một chút rồi đồng ý lấy nhưng mà không biết rằng quyết định này của nàng sẽ đẩy nàng cùng với Viola và Scarlett vào ma chảo của Ryu. Cậu nhận lời xong thì đứng lên đi ra ngoài. Rebecca cũng đi theo phía sau. Đi tới nơi dành cho tuyển thủ thì cậu gặp lại Luffy và ở phía xa là một bóng người. Yo Luffy dạo này vẫn khỏe chứ? Ta không phải là Luffy mà là Lucy. Luffy, chấm, đừng có mà chối nhé. Dù em không dùng Gomu Gomu no Mi thì có vài đặc điểm để nhận ra lắm. Lắp Phi biết mình không chối được nên là tháo xuống mũ cùng kính râm của mình để lộ ra khuôn mặt thật của mình. Lúc này người đang đứng ở phía xa trợn tròn con mắt lên và trong đầu hắn có vài đoạn ký ức chạy về nhưng mà chỉ là vài đoạn thôi. Người này xoay sang hỏi cô gái đứng bên cạnh mình. Này Câu A-la, người đang đứng nói chuyện đằng kia là ai vậy? Sabo. Câu A-la nghe Sabo hỏi thì lộ ra một cái đầu quan sát thì thấy được Ryu và Lắp Phi đang đứng nói chuyện. Một người là cháu nội của Phó Đô Đốc Hải quân Mankide, Gap. Câu A-la, một người là hải quân trẻ tuổi nhất giữ chức vị là Phó Đô Đốc với hiệu là Xích Diệt Mankide, Ryu. Câu A-la, đầu Sabo đau như búa gõ vậy khi mà nghe được Câu A-la nói thông tin của hai người mà hắn chỉ hồi nãy nhất là tên Mankide, Gap và Mankide, Ryu. Hắn cuối cùng cũng nhớ ra rồi hồi nhỏ lúc mình vừa mới bắt đầu rèn luyện thì chính hai người này thay nhau rượt đuổi mình 3 ngày 3 đêm khiến cho đoạn thời gian đó như khắc sâu vào não hắn vậy. Đi thôi Câu A-la, chúng ta đi gặp hai người họ. Câu A-la, Câu A-la. Ryu và Lắp Phi đang đứng nói chuyện thì cảm nhận được có người đi lại gần mình. Lắp Phi lộ ra tư thế chiến đấu nhưng mà Ryu ngăn lại. Cho tới khi hai người đó xuất hiện trước mặt thì Lắp Phi trợn tròn con mắt. Đã lâu không gặp Câu A-la. Em nhớ anh lắm, Câu A-la. Anh cũng nhớ em lắm, Câu A-la. Sabo, cậu không có gì muốn nói sao? Thì ta cũng vừa mới lấy được ký ức nên là có chút không thích ứng. Sabo. Lắp Phi nghe được Sabo xác nhận như vậy thì kích động lên. Kéo dài tay của mình cuốn lấy thân thể Sabo, sau đó hắn như là gấu túi vậy treo trên người Sabo. Dù làm sao cũng không buông ra được. Đang lúc mọi người chuẩn bị hàn huyên thì toàn bộ đấu trường. Không phải nói là toàn bộ Dressrosa đều rung chuyển đi và một giọng nói vang vọng khắp Dressrosa. Các ngươi dám cười ta. Vậy đi chết đi, Piker. Giọng nói của Piker khiến cho Lắp Phi nhịn cười không được nên là cậu ôm bụng lăn qua lăn lại cười. Được rồi, chúng ta phải đi thôi. Lắp Phi với Sabo đi ra ngoài náo loạn để thu hút sự chú ý của gia tộc Dongquick Sword đi. Ở đây Doflamingo cùng với những thành viên khác giao cho ta. Được, X2. Lắp Phi và Sabo chạy đi rồi hội họp với đám người Zoro đại náo toàn bộ Dressrosa. Ryu thì bằng vào cảm nhận của Ken Bunsoku Haki đi tìm Doflamingo. Trên đường đi Ryu gặp được một người bất ngờ. Dì Viola, Rebecca, Rebecca người đi bên cạnh cháu là ai? Viola, Rebecca tường thuật vắn tắt lại cho Viola nghe nhưng mà nàng vẫn có chút nghi hoặc với thực lực của Ryu. Nếu cậu có thể giết chết Diamante và cứu ra chị Scarlet của ta thì thực lực của ngươi ta mới công nhận. Viola, Ryu nghe Viola nói vậy thì khẽ cười rồi đi ra ngoài đấu trường. Hiện tại thì cậu đang giả trang thành Lucy nên là cậu ra sân liền được mọi người gieo hò. Cậu đi ra nhìn thấy được Diamond đang đứng trong sân chờ lấy cậu. Tiểu tử ngươi muốn Scarlet mang đi thì phải thông qua ta mới được. Diamante, sao ai cũng nói nhiều trước khi đánh hết vậy? Diamante, thân phận, thành viên cấp cao của gia tộc Dongquick Sword. Trái ác quỷ, Hirahira Nomi, trung cấp, vũ khí, liễu kiếm, kỹ năng, Haki vũ trang, cao cấp. Haki quan sát, cao cấp, kiếm thuật cao cấp, Ryu dậm chân xuống đất xông tới chỗ Diamante vung nấm đấm về phía hắn. Diamante khinh thường chỉ giơ lên áo choàng dưới tác dụng của Hirahira Nomi năng lực đã hóa cứng lên chắn trước người. Điều này khiến cho Ryu có cơ hội giết chết Diamante trong nháy mắt. Diệt thế long quyền ngũ quyền diệt vạn vật. Diamante bị Ryu đấm bay đi suýt chút nữa rơi xuống nước. Hắn ổn định thân hình dùng tay lau đi khóe miệng vết máu. Hắn không ngờ là Ryu lại mạnh như vậy. Xem ra ta đã khinh thường ngươi rồi. Giờ ta đang thật này. Diamante, Diamante nói xong thì liễu kiếm trên tay hắn phần lưỡi kiếm co lại như là lò xo vậy, rồi hắn đâm về phía trước và lưỡi kiếm duỗi ra. Hắn lặp lại động tác này nhiều lần và vô số tàn ảnh liễu kiếm đâm về phía Ryu. Cậu thấy vậy lắc đầu. Quá yếu rồi. So về kiếm thuật thì thua Sami Hawk, còn so về dùng liễu kiếm thì thua Asuna. Ryu chỉ nhàn nhạt dùng tay đỡ lấy, rồi khi mà Diamante dừng lại thế công của mình thì cậu tiến tới lão vung qua một quyền. Diệt thế long quyền lục quyền cửu trọng kích. Diamante thấy Ryu lại vung nấm đấm lên hướng mình đập tới thì hắn lại giơ áo choàng lên, đồng thời bên trên bao trùm Busosoku Haki nữa. Diamante lần này tự tin là sẽ đỡ được, nhưng mà lần này hắn lại sai lầm khi dám ngạch kháng đòn này của Ryu. Oanh, Diamante bị đấm cho lâm vào lôi đài không dậy nổi. Khi hắn vừa mới động thân thì trên thân lục đạo cửu trọng kình khí bộc phát gần như muốn nửa cái mạng của hắn. Ryu công kích xong cũng không dừng lại mà tiếp tục lấy. Cậu xông tới gần Diamante rồi đá hắn bay lên cao, sau đó hành loạt chiêu thức ập lên người hắn làm cho Diamante trọng thương nghiêm trọng nếu không kịp. Thời trị liệu thì sẽ chết, nhưng mà cậu sẽ không cho Diamond thoát thân. Hiện tại Diamante đang nằm trung tâm lôi đài và Ryu đang ở trên không. Cậu trụy lạc xuống mà tay hóa chảo vươn tới trước cắm thẳng vào đầu Diamante, rồi cậu phát lực. Long chảo thủ, lôi đài cũng không chịu nổi công kích này của Ryu nên là tách ra những vết rạch tùy thời phá toái. Rebecca và Viola thấy vậy kinh hãi lấy chạy ra ngoài hướng nơi đặt chiếc lồng mà bên trong là Scarlett, nhưng khi các nàng chạy tới lồng khoảng cách 10 mét lúc thì Ryu ra một quyền thật nặng giết chết Diamante, đồng thời cũng khiến cho lôi đài không chịu nổi sập đổ. Rebecca và Viola hét lên một tiếng rồi rơi xuống nước. Scarlett cùng chiếc lồng chìm vào nước. Những con cá đầu bò thấy hai người Rebecca và Viola rơi xuống nước thì xông tới dự định nuốt bọn họ, nhưng mà Ryu kịp thời chạy tới cứu lấy hai người. Hít một hơi thật sâu vào. Chúng ta sẽ lặn xuống dưới cứu Scarlett. Hai người Rebecca và Viola nghe lời hít một hơi thật sâu, rồi Ryu dùng Soru và Geppo chạy phía dưới hướng Scarlett mà đi. Scarlett bị nhốt trong một cái lồng do biến cố bất ngờ nên là nàng không có hít một hơi sâu nên là dần mất đi ý thức. Khi mà nàng dần mất đi ý thức thì cảm nhận được xung quanh song sắt bị cắt đứt và môi mình chạm vào thứ gì đó mềm mại cùng với dưỡng khí tràn vào. Nhất thời nàng tham lam hôn lấy. Ryu hướng phía đáy mà đi vì cậu biết bên dưới là nơi mà Doflamingo giao cho Sugar quản lý những người mà nàng biến thành đồ chơi, mà những người này có là hải tặc khét tiếng ở tân thế giới hoặc là dân chúng Dressrosa. Khi bơi tới đáy thì nhận ra ba người Rebecca, Viola cùng Scarlett không còn bao nhiêu dưỡng khí thì cậu đụng thủng đáy và nước cùng với kiến trúc rơi xuống, mà hảo sao rơi xuống chỗ Sugar đang đứng quan sát tình hình. Sugar nhìn thấy biến cố bất ngờ này không kịp phản ứng. Thế là nàng bị đè chết trong đống xà bẩn. Rebecca và Viola mới khó khăn lắm đứng lên, nhìn thấy treo trên người Ryu như con bạch tuột cùng với môi kề môi thì hai người vẻ mặt hắc tuyến lấy. Anh có thể buông ra gì của em được không? Rebecca cũng muốn lắm nhưng mà nàng căn bản không chịu xuống. Ryu giang hai tay ra nhưng mà Scarlett căn bản không có ý định leo xuống. Cậu thở dài lấy. Ryu nhìn thấy có rất nhiều hải tặc tiến tới. Toàn bộ đều là hải tặc có tiền truy nã trên 500 triệu berry. Ân nhân cảm ơn ngài đã giải cứu chúng ta. Olympus, không khách khí. Có việc gì mà bọn ta có thể giúp sao? John Chin Zhao, nếu vậy mọi người có thể tìm một người là Monkey D, Luffy đặc điểm là đội mũ rơm. Hiện tại đang chiến đấu với gia tộc Dong Quixote nên là tôi muốn mọi người giúp cậu ấy. Được. Olympus, Ryu thì xoay chuyển một hồi mới đưa Scarlett xuống cơ thể mình. Scarlett khi leo xuống thì vũ mị lấy nhìn cậu khiến cho cậu câm lặn luôn. Cậu dặn dò ba người vài câu rồi tìm Doflamingo. Khi mà cậu tìm được Doflamingo thì bên cạnh hắn là Trebon. Tìm được rồi thì cậu cũng không ngần ngại vừa đi về phía Doflamingo vừa thả ra Haosoku Haki của mình. Ân, chúng ta có khách nhân ghé thăm đấy. Trebon, Doflamingo, chấm. Doflamingo nói xong thì thả ra Haosoku Haki của mình cùng với Haosoku Haki của Ryu va chạm nhau. Trebon không cần Doflamingo nói cũng biết được có người tới rồi vì hắn cảm nhận được áp lực thật lớn từ Ryu. Ta tò mò là tại sao một trong Shichibukai như ngươi lại tới địa bàn của ta dương oai đấy. Ngài Phó Đô Đốc Hải Quân, Doflamingo, nhận người ủy thác tới đánh bại nếu được giết ngươi luôn. Phất phất phất, không biết ngươi có thực lực đó không hay là chỉ nói mạnh miệng. Doflamingo nói xong cũng không có động tác gì nhưng mà Ryu cảm nhận được có người sau lưng mình thì cậu dư quang liếc mắt liền nhận ra có một khác Doflamingo. Cư nhiên xuất hiện sau lưng mình. Thấy một màn này cậu cũng không hốt hoảng mà là mỉm cười rồi tay cậu co lại thành quyền hướng phía sau đấm một phát. Doflamingo từ tơ bị oanh kích bể nát đi. Thông tin của Doflamingo xuất hiện trong mắt cậu. Doflamingo, thân phận, thuyền trưởng băng hải tặc Don Quixote, Joker, ông trùm thế giới ngầm, trái ác quỷ, Ito Nomi, vũ khí, không có, kỹ năng, Haki vũ trang, cao cấp, Haki quan sát, cao cấp, Haki bá vương, cao cấp, không ngờ tới ngươi lại mạnh như vậy đấy xích diệt nhưng mà ngươi vẫn phải chết. Doflamingo vươn ngón trỏ ra và từ đầu ngón tay bắn ra tơ bọc Busosoku Haki như là đạn bắn vậy hướng Ryu công kích tới. Cậu vừa đi vừa nghiêng người né tránh và cậu đã tới trước mặt Doflamingo rồi sau đó cậu giơ lên nấm đấm hướng hắn nện xuống. Oanh, nơi Doflamingo đứng bị vỡ vụn dưới một quyền này nhưng mà Doflamingo không thấy đâu cả mà từ trên đầu cậu có công kích bay tới. Khi Ryu ngẩng lên thấy được các sợi tơ được tan thành tấm lưới bọc Busosoku Haki hướng cậu rơi xuống. Diệt thế long quyền nhất quyền định thiên hạ. Một đấm này của cậu đấm bay ngược lại tấm lưới tơ về hướng Doflamingo nhưng hắn chỉ phất tay một cái là tấm lưới biến mất rồi. Diệt thế long kiếm nhất kiếm chạm thiên hạ. Một đạo kiếm khí đỏ bay về phía Doflamingo khiến cho hắn không thể không phòng thủ được. Xung quanh kiến trúc bỗng nhiên hóa thành sợi tơ hướng Ryu gào hét lao tới ý đồ giam cầm cậu lại. Diệt thế long kiếm nhị kiếm chạm giang sơn. Lại thêm một đạo kiếm khí đỏ bay ra nhưng lần này không phải tấn công mà vây xung quanh người Ryu rồi tản ra cắt đứt hết sợi tơ đang lao tới rồi hóa. Thành phi châm kiếm khí hướng Mingo đánh tới. Do rất nhỏ nên là kiếm khí phi châm tới gần khoảng cách 5 mét có hơn Mingo mới bằng vào Kenbunsoku Haki cảm nhận được nhưng mà muốn né tránh cũng không kịp. Nên là Mingo dùng áo choàng lông của mình có Busosoku Haki bên trên bao lấy người mình chống lại. Điều này cũng làm cho Ryu phát động liên hoàn thế công của mình. Sóng âm, tốc biến, thần long bãi vĩ. Diệt thế long quyền lục quyền cửu trọng kích. Ryu hướng Mingo đang phòng thủ trước phi châm kiếm khí thì hắn thấy Ryu ở phía dưới công kích tới. Cậu hướng Mingo đá ra một cái và một luồn sóng âm xung kích bay tới đánh vào ngực hắn. Mingo bị định trụ và mê muội trong 5S và thời gian này đủ để Ryu làm nhiều chuyện rồi. Nhờ vào tốc biến mà cậu xuất hiện sau lưng Mingo rồi đá vào mông hắn khiến cho Mingo cái mông đau điến người trụy lạc xuống đất. Chưa dừng lại ở đó cậu lao xuống theo và quyền đầu nện vào người Mingo. Doflamingo sau khi gánh chịu nhiều như vậy thương thế nhưng chỉ là bị nội thương thôi vì hắn trong quá trình bị Ryu đập tơi tả cũng vận dụng năng lực Ito. Ito Nomi tự chữa trị mình nếu không thì nhiều đòn như vậy ập lên người hắn đã trực tiếp muốn hắn nửa cái miệng rồi. Cũng lâu rồi có người gây thương tích cho ta nhiều như vậy đấy. Ngươi là người đầu tiên làm được. Doflamingo, Doflamingo hướng bàn tay lên trời dự định dùng chiêu của mình thì Ryu đã nhận ra ý định của hắn và cậu đã ngăn hắn lại rồi. Ở bên chiến trường nhóm Luffy thì ban đầu có chút cực khổ khi mà một mình băng mũ rơm chống lại các chỉ huy cấp cao của băng Don Quixote. Một người trong băng mũ rơm phải chống lại hai người băng Don Quixote dù là có Sabo cùng Koala trợ giúp nhưng mà song quyền khó địch lại tứ thủ nên là nhanh. Chóng rơi vào hạ phong cũng may là nhóm hải tặc được giải phóng khỏi năng lực của Sugar bắt đầu náo loạn cùng với những hải tặc khét tiếng khác tới. Trợ giúp nhóm Luffy khi được Ryu nhờ thì áp lực mới giảm bớt đi. Băng mũ rơm cùng với những hải tặc khét tiếng khác đã cùng nhau hạ đo ván băng Don Quixote rồi họ nhanh chóng rút lui theo Kiros cùng với gia tộc Riku. Ở chỗ nghỉ ngơi thì những hải tặc trong đấu trường cùng nhóm người Tihon bàn bạc với nhau thỉnh thoảng liếc nhìn Luffy đang ngậm cắn thịt đằng xa xì. Sao gì đấy? Ở nơi giao chiến giữa Ryu và Doflamingo thì đã thành một vùng phế tích rồi. Chebon trong cuộc chiến này đã chết do vô tình bị Ryu đáng trúng. Hắn có lẽ không ngờ tới là mình lại chết biệt khuất như vậy. Ngươi đã thành công chọc tức ta rồi. Doflamingo hai tay chạm đất và xung quanh dần biến thành tơ sau đó hóa thành gai nhọn phần đầu có Busosoku Haki hướng Ryu đâm tới. Vùng vẩy vô ích thôi. Nhị kiếm thiên ngoại diệt tuyệt trảm. Doflamingo chứng kiến lấy huyết sắc kiếm khí bay về phía mình và hắn nhớ né tránh nhưng mà hắn căn bản không thể vì không gian xung quanh hắn bỗng nhiên dừng lại làm hắn không di chuyển được. Cuối cùng huyết sắc kiếm khí chém xuyên qua người Doflamingo và hắn chết đi. Trên tay Ryu là trái ác quỷ Ito Ito no Mi. Mục đích của cậu tới đây đã đại thành một nửa rồi giờ chỉ cần tìm cách lừa Rebecca và Viola lên tàu mình là xong. Ryu dùng Kenbunsoku Haki và tìm được nhóm người Luffy. Cậu hóa thành tàn ảnh hướng chỗ Luffy chạy đi. Một hồi sau cậu xuất hiện nơi mà nhóm Luffy cùng với hải tặc khác trú thân. Cậu xuất hiện chào hỏi mọi người rồi cũng gia nhập vào bữa tiệc luôn. Hai ngày sau tại bến cảng, phía bên phải Gokaiger tập hợp rất nhiều tàu hải tặc và trên tàu của Olympus. Những hải tặc khét tiếng khác cũng có mặt ở đây. Đa phần là những hải tặc được Ryu cứu rồi đi hỗ trợ Luffy diệt băng Don Quixote và không biết vì sao họ quyết định Luffy là bố già của bọn họ. Thật ra bọn ta đã thảo luận và quyết định chuyện này trong hai ngày rồi. Bartolomeo, để tôi giới thiệu cụ thể. Chúng tôi đã quyết định cụ thể thứ hạng thông qua trò quay số. Olympus, đầu tiên là băng hải tặc Mỹ Miêu. 75 thành viên. Thuyền trưởng là Bạch Mã Cavendish. Olympus. Thứ hai là băng hải tặc Bato Club. 56 thành viên. Thuyền trưởng là kẻ ăn thịt người Bartolomeo. Olympus. Thứ ba là đội quân Hepposui. Khoảng 1.000 thành viên. Chỉ huy đời thứ 13 chính là John Sai. Olympus. Thứ tư là liên minh võ XXX. 4 thành viên. Người đại diện là pháo đài hủy diệt IDO. Olympus. Thứ năm là đội quân tông ta của Tontata. 200 thành viên. Người chỉ huy là chiến binh leo. Olympus. Hiện tại chỉ có 5 thành viên. Tương lai sẽ là băng hải tặc người khổng lồ. Thuyền trưởng là Hyrudin. Olympus. Cuối cùng là tôi. Chỉ huy hạm đội Yonta Maria. 4.300 thành viên. Olympus. Olympus nói tới ai thì người đó gật đầu lấy. Bartolomeo đi tới quỳ xuống trước mặt Luffy. Tính tổng cộng thì chúng ta có 5.600 thành viên. Đại ca Luffy, chúng ta hãy cùng nhau nâng cạn chén rượu kết nghĩa đi. Đại ca Luffy sẽ trở thành bố già của bọn này. Bartolomeo, bố già, Luffy, đúng vậy giờ đại ca chính là sếp lớn của bọn em. Xin hãy kết nạp mọi người về dưới trướng băng hải tặc mũ rơm của đại ca đi. Bartolomeo, giờ chúng ta nâng chén rượu kết nghĩa đi. Hyrudin, Bartolomeo từ đâu lấy ra chai rượu đi tới từng người đại diện rót cho họ một chén rượu đầy rồi đặt chai rượu xuống sàn tàu sau đó cầm lên chén của mình. Luffy suy nghĩ một hồi rồi phán một câu khiến mọi người ở đây chấn kinh há hốc mồm. Tôi không uống cái này. Luffy, hả, X2. Luffy đặt chén rượu xuống nói ra lý do của mình. Một phần là vì cậu không uống rượu và một phần là cậu đã có 3 người anh em kết nghĩa rồi. Bartolomeo cùng với những người khác nghe vậy thì nói đủ lý do nhưng mà Luffy không đồng ý. Lúc này Ryu và Sabo từ Gokaiger nhảy sang. Cả hai biết vì sao Luffy lại từ chối vì cậu ngại mình có thêm đàn em thôi. Không ngờ tới là ta lại được chứng kiến một màn này. Luffy em cứ việc làm đi. Dù sao thì với sức một mình thì không làm nên được chuyện gì đâu. Đôi khi có người sát cánh bên cạnh sẽ giúp đỡ cho em rất nhiều đấy. Sabo, điển hình là về nhóm của em không đấu lại với băng Dong Quixote với từng ấy người được. Điều đó em rõ ràng hơn ai hết mà. Sabo, nhưng mà, Luffy vẫn còn do dự thì Ryu đi tới cho cậu một cái bạo lật. Đừng lo dù ấy có ở đây đi nữa cũng đồng ý thôi. Em một phần nào đó giống Goldie. Roger cùng với White biết vậy. Roger yêu thích tự do không có ràng buộc và White biết chỉ muốn an ổn cùng với đàn con của mình mà thôi. Với lại anh cũng có món lễ lớn cho em đấy. Lễ lớn? Đó là gì vậy? Luffy. Big Mom đã tìm anh phiền phức nên là anh đi tính sổ sách với bà ta và chắn chắc một điều rằng là ghế tứ hoàng sẽ trống ra một vị trí hoặc hai vì có. Lẽ Kaido cũng sẽ chết nên là em muốn có thể lên ngồi nhưng mà điều quan trọng nhất là song quyền khó địch lại tứ thủ. Phần đầu Ryu nói rất nhẹ giống như giết Big Mom và Kaido là một kiện dễ dàng sự tình nhưng tới phần sau thì Ryu nhấn mạnh. Luffy nghe hai người anh của mình khuyên thì cũng cùng 7 người uống cạn chén rượu kết nghĩa. Khi mà mọi người uống xong thì đang chuẩn bị mở tiệc thì từ phương xa bay tới vài quả đạn pháo va vào thuyền mà nhóm người Luffy đang đứng. Xem ra có kẻ tới tìm phiền phức rồi. Luffy với Sabo tới đây chúng ta chia tay thôi nhé. Ta tiếp tục chuyến hành trình đây. Tiện thể diệt luôn đám không có mắt ra hỏa luôn. Ryu nói xong thì nhảy lên lăng không mà đứng nhìn về phía phương xa. Sabo cũng đứng bên cạnh cậu. Hai người nhìn nhau rồi gật đầu. Diệt thế long quyền kiếm diệt hồn. Lôi chảo oanh diệt. Sabo. Từ cánh tay Ryu xuất hiện một hư ảnh rồng rồi nó uốn lượn trên tay cậu rồi bay ra ngoài hướng tàu địch mà đi. Sabo tay hóa chảo cùng với lôi điện xuất hiện xung quanh cánh tay và hắn hướng phía trước đè xuống. Phía xa toàn bộ tàu kẻ địch như gặp phải trọng kích vậy nhao nhao chìm xuống biển. Ryu và Sabo cùng nhau giải quyết địch nhân xong phân biệt rơi xuống tàu của mình rời đi. Băng mũ rơm cùng đại hạm đội cũng rời đi. Vua Riku cùng Kiros ngồi trong cung điện nghe binh lính báo cáo là không tìm thấy bóng dáng của 3 người Scarlet. Viola và Rebecca đâu cả. Riku dựa vào ngai vàng thở dài. Hai con gái lớn rồi không giữ được. Riku, trên Gokaiger trong khoang lái tàu. Ryu đang đứng trước bản đồ và cậu xác định điểm đến tiếp theo của mình. Big Mom à Big Mom. Ngươi khi không đi gây sự với ta làm gì chứ? Giờ ta tới tìm ngươi đòi nợ đây. Gokai phương hướng đảo bánh mà đi khi nào tới vùng biển lãnh thổ của Big Mom thông báo một tiếng. Tít tít xác nhận. Ryu rời khỏi khoang lái tàu đi về phòng mình. Cậu đẩy cửa phòng ra thì phát hiện trên giường nằm lấy bóng hình xinh đẹp đang không mặc gì uốn éo cơ thể mình. Thông qua ánh sáng chiếu rọi cậu nhận ra người nằm trên giường là Scarlet công chúa vương quốc Dressrosa. Cách chương.